Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chuyện kể rằng, một đất nước phồn vinh nọ được cai trị bởi một vị vua rất độc đoán. Ông rất ít khi nghe theo lời người khác, mà chỉ thích làm theo những gì mình muốn. Một ngày kia, nhà vua đi ngao du sơn thủy. Đây là lần đầu tiên nhà vua phải trải qua một cuộc hành trình dài trên những chặng đường rất gồ ghề và đầy sỏi đá lởm chởm. Do vậy, khi quay trở lại hoàng cung, đôi chân của nhà vua rất đau và bị sưng tấy lên. Thế là nhà vua hạ lệnh cho các quan lại phải dùng da bọc tất cả những con đường trong đất nước lại, để mỗi khi đi kinh lý, nhà vua sẽ không còn bị đau chân nữa. Lệnh truyền này khiến cả triều đình cảm thấy lo lắng, vì để làm lại tất cả mọi con đường như thế thì phải cần vô số bộ da và một khối lượng tiền bạc khổng lồ. Một vị quan thân cận với nhà vua mới đánh liều thưa với người rằng: "Thưa bệ hạ, chỉ vì cảm thấy đôi chân của ngài bị đau sau những chuyến đi mà ngài lại tốn một số lượng da và tiền bạc to lớn một cách không cần thiết như vậy hay sao? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để làm thành một đôi giày chỉ bọc lại đôi chân của ngài thôi? Như vậy ngài vừa tiết kiệm được một số lượng da và tiền bạc rất lớn, vừa có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà không lo bị đau chân." Nghe xong lời góp ý của vị cận thần, ban đầu nhà vua cảm thấy khó chịu vì cho rằng vị quan này muốn cãi lệnh mình. Thế nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, nhà vua cũng quyết định nghe theo lời vị cận thần. Ông ra lệnh làm cho mình một đôi giày bằng da, và từ đó nhà vua đã rong ruổi khắp nơi trên đất nước của mình một cách dễ dàng và thoải mái. Quý vị và các bạn thân mến, vị vua trong câu chuyện bên trên đã cho rằng những con đường gập ghềnh là nguyên nhân khiến đôi chân của mình bị đau. Cho nên, ông đã muốn thay đổi những con đường đó bằng cách biến chúng thành những con đường được lót đầy da, cho dù điều đó sẽ gây ra những tổn thất lớn lao cho ngân sách của đất nước. Thế nhưng, khi khiêm tốn gạt bỏ cái tôi cao ngạo của mình để lắng nghe một sự góp ý chân thành của người khác, nhà vua đã chấp nhận làm một sự thay đổi nơi chính bản thân mình. Đó là để cho đôi chân của mình được bảo vệ bởi một đôi giày da. Sự thay đổi này đã thực sự mang lại lợi ích cho bản thân nhà vua, đồng thời cũng giữ cho ngân sách của đất nước không bị lãng phí. Trong cuộc sống hôm nay, chủ nghĩa cá nhân có một ảnh hưởng rất sâu sắc trong tâm thức và lối sống của con người. nhiều người có thói quen cho rằng cách suy nghĩ và hành động của mình lúc nào cũng đúng, còn người khác thì luôn luôn sai. Do vậy mà họ cứ đòi hỏi người khác phải thay đổi thói quen và lối sống cho phù hợp với những mong muốn và tiêu chuẩn của họ đặt ra, mà quên rằng nơi bản thân họ cũng có bao điều không phù hợp với người khác và cần phải thay đổi. Giữa trào lưu đó, người Kitô hữu chúng ta cần phải lội ngược dòng bằng việc khiêm tốn và can đảm thực hiện những sự thay đổi nơi bản thân mình trước khi đòi người khác phải thay đổi. Thật vậy, mới đây trong sứ điệp mùa chay năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với chúng ta rằng hành trình hướng đến lễ phục sinh đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới diện mạo và tâm hồn của mình. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta về một tinh thần chay tịnh thật sự. Ăn chay nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và tất cả mọi thụ tạo, tránh xa cám dỗ nuốt chửng tất cả mọi thứ, hầu thỏa mãn thói tham lam của chúng ta và sẵn sàng chịu hy sinh vì tình yêu. Ước mong mùa chay thánh này thật sự là một cơ hội mới để chúng ta thực hiện một sự thay đổi cho riêng mình trong cách nhìn, lối sống và những thói quen hàng ngày. Khi có thể dành cái nhìn yêu thương và lời nói dịu dàng hơn với ai đó mà mình có ác cảm, chúng ta cũng nhận lại được những nụ cười và tình thân của những người xung quanh. Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Lạy Chúa, việc thay đổi cái nhìn tiêu cực về người khác và đổi mới những thói quen cũng như suy nghĩ đã hằn sâu trong tâm trí là điều rất khó đối với chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để nhờ ơn Chúa và sự cố gắng của mình, từng ngày chúng con sẽ sống tốt hơn trước mặt Chúa và trở nên đẹp hơn đối với tha nhân. Amen. Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.